Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 527, xâm lấn bắt đầu. Đại chiến sắp đến, đó là vật gì? Thần cấp dị thú sao? Cảm giác thật cường đại, bản năng để cho ta thân thể, đều tại run lẩy bẩy. Không được, nơi này không thể ngốc, ta phải chuyển sang nơi khác. Theo thời gian trôi qua, những cái kia thực lực yếu nhược, toàn bộ đều cảm thấy không thích hợp. Có ít người, hai chân càng là run rẩy lui về phía sau. Bất quá, cho dù là lui lại, tất cả mọi người cũng đều là nỗ lực chuyển qua đầu, đem ánh mắt đặt ở kia khổng lồ pho tượng phía dưới. Muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là thứ gì? Siêu siêu siêu, hơn nữa lúc này không chỉ là chung quanh quảng trường vây đầy thiên la địa võng cùng người của quân đội. Không chung, càng là có rất nhiều phi hành khí. Siêu siêu bay qua, rất hiển nhiên, những cái kia phi hành khí cũng đều là đang theo dõi lấy tình huống hiện trường. Thái Sơn khu phát triển đến bây giờ, đã trở thành đế quốc nổi danh nhất thành thị một trong rồi. Nơi này xảy ra vấn đề rồi. Lại như thế nào thận trọng mà đợi đều không quá phận. Quan trọng nhất là, cao tầng đã sớm biết Thái Sơn khu bên này bất ổn. Biết rõ thiên đình cường giả qua lại, Thái Sơn trong vùng đã sớm ẩn núp rất nhiều chính thức cường giả. Bọn hắn ở thời điểm này, toàn bộ đều lao qua. Cát bụi nhanh chóng tiêu tán. Khổng lồ pho tượng phía dưới, hình bóng kia cũng là càng ngày càng rõ ràng. Kia là một đầu quái vật to lớn, cầm trong tay hắn một thanh khổng lồ cái búa, lớn lên giống là một con trâu vậy, nhưng là mặt của nó nhưng lại có mấy phần giống như là mặt người. Nếu như nhất định muốn hình dung, hắn cực kỳ giống trong truyền thuyết Ngưu Ma Vương. Thế nhưng là chăm chú nhìn nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì cái này quái vật toàn thân đều là hiện ra màu đỏ sậm, trên người kinh mạch bạo khởi, có một loại vô cùng đặc biệt cơ bắp cảm giác. Thân thể độ cao càng là đạt đến 5 mét, lại thêm hắn thần cấp lực lượng, cho dù là đứng ở nơi đó, liền có thể để vô số người phát run. Phát run, quái vật, quả nhiên a, gia hỏa này là dị thú a, chẳng lẽ lại gần nhất trong khoảng thời gian này lại có cái gì dị thú mạnh mẽ biến thành thần cấp? Thế nhưng là thiên đạo website bên trên xếp hạng không có a, thật đáng sợ. Trong tay hắn cái thanh kia cái búa chí ít có ngàn cân đi, không dám tưởng tượng loại đồ vật này nếu là đánh vào người nào đó trên người lời nói sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. TT hiện trường, những cái kia đang tại lui lại quần chúng thấy rõ ràng trong sân rộng ở giữa cái kia khổng lồ bóng người về sau, trong miệng kinh hô không ngừng. Bất quá, bọn hắn những người này phản ứng nhưng là để trung gian tên kia bất mãn vô cùng. Bọn này hèn mọn phàm nhân, nhìn thấy bản tọa bản thể vậy mà không có kêu to đào mệnh, so với đã từng những người phàm tục kia, bọn hắn lần này rõ ràng có chút không đúng a. Tố chất đều kém một mảng lớn. Quái vật kia trong lòng âm thầm nghĩ, phải, hắn đến từ thiên đình, chỉ là lúc trước hắn cũng không có từng hạ xuống thế gian, cũng không biết thế gian tình huống, càng không biết trước mắt những người phàm tục này trong năm đó trải qua cái gì. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng những người trước mắt này bình tĩnh phải không bình thường. Thật là đáng chết a. Ngọc Đế giao cho ta mệnh lệnh, chính là đem nơi này triệt để đảo loạn. Những thứ này hèn mọn các phàm nhân, thật là đáng đời. Khổng lồ quái vật trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Giống, tiếp xuống, nó cũng không chậm trễ, trong miệng một tiếng bạo giống, sau đó điên cuồng hướng phía bốn phía tiến hành công kích. Ầm ầm, có được thần cấp thực lực nó tại Thái Sơn trong vùng cũng là thuộc về cường giả đứng đầu nhất, khi này dạng một cường giả chủ động công kích về sau, tạo thành lực phá hoại, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chỉ là trong nháy mắt, trên quảng trường, những cái kia còn không có rút đi người, chính là toàn bộ cảm giác được bên tai truyền đến đáng sợ tiếng ầm ầm. Âm thanh lớn, loại thanh âm này, để bọn hắn con mắt đỏ lên, đầu đau muốn nứt, một chút thực lực yếu nhược, càng là tại chỗ nằm trên đất, trong thân thể lực lượng, toàn bộ đều bị dành thời gian. Về phần những cái kia tông sư cấp bậc các cường giả, đối mặt loại khí thế này lúc, thân thể ngược lại là đứng được vẫn rất ổn, bất quá trong lòng, từng tái nhưng là khẩn trương đến không được. Âm âm, sơ thật, quan trọng nhất là, cái này cao nhân trên quảng trường, xuất hiện thần cấp cường giả, vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất mà thôi, làm cát bụi tiêu tán sau. Toàn bộ Thái Sơn trong vùng thì dường như bị thiên thạch tập kích đồng dạng, ầm ầm thanh âm, một khắc đều không có đình chỉ qua. Cao nhân ngoài sân rộng vây, lúc đầu những cái kia thiên la địa võng thành viên, quân đội người đều là đưa ánh mắt đặt ở giữa quái vật kia trên người. Thế nhưng là, đột nhiên nghe được ầm ầm thanh âm sau, đồng thời còn có một cổ vô cùng đáng sợ khí tức, từ bốn phương tám hướng vọt tới, mỗi một cỗ khí tức, đều là đại biểu cho một tên thần cấp cường giả. Đây là, chuyện gì xảy ra? Khó có thể tin, ta, cảm nhận được đại lượng thần cấp cường giả xuất hiện, số lượng chí ít tại 100 trở lên. Không, không đúng, số lượng này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Trời ạ! Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hiện tại, chí ít 1000, chẳng lẽ là thiên đình xâm lấn? Lúc này, liền ngay cả những quân nhân cũng không bình tĩnh, lúc nói chuyện, âm thanh run rẩy, mà cái kia chút thực lực yếu nhược, tê liệt trên mặt đất phổ thông quần chúng. Lúc này, chú ý thì là một tình huống khác, bọn hắn ánh mắt hướng lên trên, nhìn lên bầu trời. Siêu siêu siêu, trong tầm mắt, bọn hắn thấy rõ ràng, vô số kéo lấy thật dài quang mang cái đuôi, thiên thạch đang theo lấy Thái Sơn đi lấy rơi xuống. Những cái kia, thiên thạch, tốc độ cực nhanh, mỗi một khỏa đều mang vô cùng sức mạnh đáng sợ, có rơi xuống ở trên phi hành khí, tại chỗ liền đem kia phi hành khí cho nện thành đĩa sát, có rơi xuống ở trong cao ốc. Một tiếng ầm vang, chính là đem cao ốc cho quán xuyên, đầy đất hài cốt, vô số không tránh kịp người, tại chỗ tử vong, có càng là trực tiếp đã rơi vào trên đường phố, răng rác, kiên cố hỗn bùn đất đường đi, lập tức chính là như là mạng nhện đồng dạng nứt ra. Kinh khủng đến cực điểm, nhiều, nhiều lắm, lít nhà lít nhít, căn bản là đếm không hết. Thậm chí theo thời gian trôi qua, những người kia còn mơ hồ nhìn thấy trên vòm trời bên trong xuất hiện từng tòa vô cùng kiến trúc hùng vĩ vật. Đồng thời, công trình kiến trúc bên trong còn có đếm không hết bóng người đang tại nhảy xuống. Bọn hắn hóa thành thiên thạch, hướng phía Thái Sơn khu đánh tới. Nhìn đến đây về sau, dù là những người kia bị kinh hãi lại lớn, cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thiên đình đối với Thái Sơn khu xâm lấn, tin tức này chỉ là trong nháy mắt, chính là truyền khắp toàn bộ thế giới. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, trong đình viện, siêu siêu siêu, không ít thiên đình thần cấp cường giả nhóm, là vọt thẳng lấy cái viện này chính giữa hạ xuống. Có điều, làm bọn hắn sắp hạ xuống lúc, xì xì xì, sân nhỏ trên không, phảng phất có một tầng vô cùng đặc biệt vòng phòng hộ. Phàm là đụng phải thần cấp cường giả, cả cái gì phản kháng, bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn đều không có. Tại chỗ chính là hóa thành cho bụi, thiên đình bên trong những người kia, thật đúng là phách lối rất. Trực tiếp như vậy xâm lấn sao? Mà Diệp Thần thì là chắp hai tay sau lưng, đứng tại đình viện biên giới.